công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếng chuông báo hiệu chiến tranh vang lên, hệ thống nhắc nhở keng keng keng xong. Trên đầu mỗi người chơi đều treo đầy bắp tăng phúc. Cùng lúc đó, trên trang chủ chính thức cũng thông báo nội dung cụ thể của hoạt động liên kết. Đại sư quyển trục mở ra một đại lục mới tên là Audi. Thuật sĩ quyển trục thông qua vị diện gia viên của mình để đi đến nơi này. Cũng phát hiện ra mảnh đại lục này đang đứng trên bờ vực diệt vong. Vì thế hắn quyết định cứu vớt mảnh đại lục đó. Thuật sĩ quyển trục ngược dòng thời gian để tìm ra nguyên nhân đại lục Audi bị phá hủy. Phát hiện trong quá trình khuếch trương nó đã giao tranh với một vị diện vô cùng mạnh mẽ. Vị diện đó hung ác tàn bạo. Không những chiếm lĩnh vị diện phụ thuộc của đại lục Audi mà còn cắt đứt năng lượng do vị diện cung cấp cho đại lục Audi. Điều đó làm cho đại lục Audi vốn dựa vào năng lượng bên ngoài để chống đỡ dần dần suy yếu. Hiện giờ đại lục Audi suy yếu đã không có dã tâm khuếch trương. Nó chỉ muốn lấy lại vị diện thuộc về mình kia. Tiếp tục sống sót, nhờ vào mối liên hệ mỏng manh còn lại giữa đại lục Audi và vị diện phụ thuộc. Thuật sĩ quyển trục truy tung được vị diện cường đại đấy. Đó chính là Darkness. Hắn sử dụng một quyển trục định vị không gian. Đặt tọa độ ở Nai. Cũng hạ nguyền rủa ở chỗ đó. Hắn muốn hấp dẫn các sinh vật của Darkness đến đó. Sau đó làm cho bọn họ trả lại vị diện đã chiếm cho Audi. Đoạn CG này là do bên đại sư quyển trục chế tác. Điều làm cho các người chơi kinh ngạc chính là trang chính thức của hoạt động liên kết cũng đăng đoạn clip này. Hoạt động liên kết. Tôi là nhân vật phản diện. Lầu chủ. Lần đầu tiên tôi thấy CG hoạt động của một trò chơi nào đó mà nhân vật chính không phải mình. Cái này còn không nói làm gì. Quan trọng là nhìn hết cả đoạn CG. Thành phố ngầm rõ ràng là một nhân vật phản diện chính a. Lầu 2. Lầu chủ tỉnh lại đi. Ác ma không phải vai ác thì chẳng lẽ còn có thể là người tốt? Lầu 5. Hình ảnh CG khá tốt. Nhưng mà cái đại lục Audi này làm tôi thấy không hợp. Rốt cuộc đại lục Audi đã cho các người bao nhiêu tiền quảng cáo? Tôi BMW cho gấp đôi. Lầu 8. Tôi Rolls Royce cho gấp 3. Lầu 10. Tôi Aston Martin không phục. Lầu 15. Mấy lầu phía trước làm tôi suýt chút nữa cho rằng mình đi nhầm vào triển lãm xe hơi nào đó. Tôi chỉ muốn nói. Đại sư quyển trục làm sao thế? Trước kia mấy người không phải là như vậy mà. Trước kia khi phát hiện đại lục mới đều là lên, đánh hắn, có thứ gì tốt thì đoạt lấy cường hóa gia viên của mình. Lần này sao đột nhiên biến thành thánh mẫu bạch liên hoa? Lầu 20, tôi mở game đại sư quyển trục của tôi ra xem một chút. Đừng nói, quyển trục giới hạn trong thời gian hoạt động cũng khá mạnh. Nếu không phải không thể sử dụng đồng thời cả hai game thì tôi còn muốn thử xem hệ thống thành phố ngầm mạnh hay là hệ thống đại sư quyển trục mạnh. Lầu 33. Hai, mạnh hay không mạnh không phải là do thuộc tính nhân vật. Hơn nữa, làm gì có hoạt động giao lưu nào đánh nhau bằng đao thật kiếm thật. Cùng lắm là xuất hiện mô hình boss của đối phương thôi. Lầu 50. Trước tiên không nói đến cách chơi. Chỉ là từ CG mà đoán thì tôi cảm thấy tôi đúng là vai ác nha. Lầu 60. Theo lý, trước kia đại sư quyển trục ra bản đồ mới cũng là vai ác đó. Đều là mở bản đồ mới. Lấy quyển trục đánh nhau với bên ngoài. Có thể nói là một thế lực vô cùng tà ác. Kết quả bây giờ. Buồn cười. Thế lực ác đụng phải thế lực ác. Thành phố ngầm thắng được địa vị đại lão vai ác. Lầu 80. Ha ha ha, tôi vừa đi hỏi thăm phòng chăm sóc khách hàng một chút. Vì sao bọn họ đồng ý trở thành vai ác trong CG? Các ông đoán bên chăm sóc trả lời như thế nào? Phòng chăm sóc khách hàng nói. Bởi vì ác ma chính là trận doanh tà ác. Lại còn gửi cho tôi một bộ emoji tà ác của lão Lu. Tôi cười muốn chết, cảm giác nhập vai quá mạnh. Có lẽ giấc mộng cuối cùng của bọn họ chính là thành boss phản diện cuối cùng đi. Lầu 100, cho nên lão Lu cầu cũng có lý. Toàn bộ tổ kế hoạch của trò chơi này đều thực tà ác. Lão Lu tà ác tàn bạo, JPG, một số lượng kỵ binh khổng lồ đầy khí thế sắp hàng bày trận chỉnh tề. Không quân bay lượn trên không trung, cờ xí đỏ tươi bay phất phơ trong gió. Louis ngồi trên lưng rồng, trong ngực ôm mị ma. Ánh mắt của hắn hờ hững lướt qua ký hiệu quyển trục kia. Thoáng nâng cao thanh âm, nói, các con dân của ta, các cậu sắp cùng ta đi đến một vị diện khác. Nắm chặt vũ khí trong tay, hãy triển lãm thực lực của các cậu cho ta thấy đi. Dâng lên máu tươi cùng chiến thắng cho thành chủ đại nhân. Nhóm huyết tinh lĩnh chủ thống lĩnh các quân đoàn rút bội kiếm. Giờ về phía trước, dẫn đầu tiên thệ, thanh âm bọn họ vừa mới dứt. Một tiếng tiên thệ càng thêm vang dội vang lên. Dâng lên máu tươi cùng chiến thắng cho thành chủ đại nhân. Tiếng hô giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng bầu trời. Các người chơi bị sắp xếp ở giữa đám NPC. Chịu ảnh hưởng của bầu không khí, cũng dùng sức gào thét, vì lão Lu tà ác, thành chủ đại nhân vạn tuế, vì hôn mị ma, NPC xung quanh, mộ kỵ sĩ tử vong liếc họ một cái, ấn bảo kiếm trong tay xuống, ý bảo người chơi câm miệng, đồng bạn của hắn vỗ vỗ vai hắn, thôi bỏ đi, hôm nay quá gấp gáp, lần sau nghiêm túc dạy dỗ họ làm thế nào để hô khẩu hiệu. Louis phất tay, đại quân xuất phát, quyển trục gây nên nguyền rủa kia phát ra một luồng ánh sáng không lành. Nuốt tất cả mọi người vào, Bùi Y chỉ thấy trước mắt sáng chói, đồng thời cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Y vội vàng bắt lấy tay Louis, các hạ, ác ma đỉnh cấp Trần An vỗ vỗ mị ma, thấp giọng nói, được rồi, chúng ta đã tới. Lông mi Bùi Y khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở bừng mắt. Cái gọi là đại lục Audi này vô cùng giống với những tri thức về mặt đất mà Bùi Y được truyền thừa. Mặt đất được bao phủ bởi một màu xanh lục, cây cối xanh tươi tốt, đồi núi hùng vĩ phía xa, mây trắng mờ ảo, trên đỉnh đầu còn có mặt trời lớn phát sáng tỏa ra nhiệt lượng nóng bỏng. Bùi Y vừa mới mở mắt đã bị ánh sáng mặt trời K1 trên thích. Nước mắt S1NS lý không khống chế mà chảy xuôi xuống dưới. Y che mắt nói với Louis, các hạ, em vô cùng nghi ngờ tín ngưỡng chính của thế giới này chính là thần mặt trời. Louis híp mắt, cũng cảm thấy không quá dễ chịu. Louis có cảm giác giống với mị ma. Sinh vật dưới nền đất đa số không thích mặt trời. Cho dù ánh sáng của bảy mặt trăng còn chói mắt hơn mặt trời thì bọn họ vẫn không thích thái dương. Vì thế Louis búng tay một cái. Không trung lập tức vang lên tiếng sấm sét. Một tảng mây đen lớn bay đến từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn bao phủ lấy đại quân của Louis. Bùi Y lập tức cảm thấy tốt hơn nhiều. Y bắt đầu cảm thụ ma lực trong không khí. Các hạ, Bùi Y kinh hỉ mở mắt gần như lập tức. Ma lực của vị diện này vô cùng dư thừa, nồng đậm gần giống như darkness. Louis kéo ra giao diện hệ thống nhìn thoáng qua độ dày ma lực nhà mình. Lại kéo server ra khỏi sổ đen, tra độ dày ma lực thế giới này một chút. Đúng vậy, bản đồ hoạt động liên kết do đại sư quyển trục lấy ra cũng chỉ là một bản đồ trò chơi. Louis vừa mới tiến vào đã phát hiện ra điều này, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì hắn cũng không bị hạn chế vận hành chương trình. Nói cách khác, cho dù đối phương cung cấp một tấm bản đồ có vấn đề, bọn họ cũng không thể hạn chế năng lực muốn làm gì thì làm của Louis. Cái này thì dễ rồi. Việc đầu tiên Louis làm chính là làm ra một lớp mây đen siêu cấp vô địch che chắn kín mít người nhà mình. Louis cũng không rõ ràng ý định của đối phương khi cung cấp một tấm bản đồ là một thế giới chân thật là gì. Dù sao cho dù vị diện gì, tới trong tay của hắn, chỉ cần còn có thể chạy dữ liệu, vậy đều chỉ có số phận bị áp bức. Server bị Louis gọi ra, nếu gã có lông thì lúc này hẳn đã xù hết lên rồi. Đáng tiếc gã không có, cho nên chỉ có thể thông qua giọng điệu khoa trương. Cùng, ông đây suýt chút nữa là bắt được nó. Miệng nó muốn đánh lén, sống lươn leo, để biểu đạt cảm xúc của mình. Louis bị tiếng thét quỷ khóc ma gào của gã làm cho muốn bịt lỗ tai. Vì hình tượng mà cố gắng nhịn xuống. Louis có chút tò mò, Mi cảm nhận được nó. Server, đúng vậy. Một tên cường đạo ốm yếu. Louis, tôi nói cho anh biết. Tôi miệng nó ở thế giới căn nguyên cảm nhận được lực lượng của Mạc Mạc. Chỉ nó mà muốn đánh chúng ta. Cũng không nhìn xem răng mình cứng hay không. Louis, từ từ. Mạc Mạc là ai? Server, tôi chưa nói cho anh về Mạc Mạc. Louis, không có. Cảm ơn. Server, Mạc Mạc chính là ý thức của thế giới vừa thảm vừa hèn sống trong hoa viên của chúng ta ý. Louis, quan hệ của bọn Mi trở nên tốt như vậy từ khi nào? Rõ ràng không lâu trước đây còn không phải vậy. Louis chỉ có thể cảm thán tốc độ kết giao bạn bè của server đúng là nhanh thật. Ác ma đỉnh cấp cùng server giao lưu nhanh chóng trong biển tinh thần. Bên ngoài, Louis còn phân ra một ít lực chú ý để giao nhiệm vụ cho người chơi. Đinh. Kiến tạo danh địa. Bạn đi theo lĩnh chủ của mình đến thế giới khác. Ma lực ở nơi này vô cùng nồng đậm. Hãy nhanh sử dụng tài liệu ma pháp để xây dựng một danh địa đi. Nếu không bạn chết rồi chỉ có thể quay trở lại thành phố ngầm ám dạ chi tâm để sống lại. Con đường quá xa, vô cùng chậm trễ chiến đấu. Các người chơi nghe thấy âm thanh. Đinh, quen thuộc, xem xong nhiệm vụ thì đồng loạt cảm thán. Quả nhiên là trò chơi dọn gạch xây phòng. Đi nơi nào cũng không quên xây phòng ở, hãy để tôi lớn mật phỏng đoán một chút. Tiểu Phong phân tích, rất có khả năng trong một đoạn thời gian không ngắn sắp tới. Chúng ta đều phải làm nhiệm vụ hàng ngày ở tấm bản đồ này. Gì? Bên cạnh Tiểu Phong có một đoàn trưởng PvE che mắt. Nhưng đoàn bọn tôi còn đang khiêu chiến độ khó 5 sao của phó bản ác mộng dịch ma. Tôi chỉ muốn làm xong hoạt động. Cầm khen thưởng trở về đánh phó bản. Tiểu Phong nhìn thoáng qua đoàn trưởng này. Ông đúng là yêu thảm phó bản. Cầu Cồn Cồn nhìn xung quanh. Bỗng nhiên nói. Từ từ, các ông xem NPC đang làm chuyện giống chúng ta. Đây có phải là một hoạt động không bắt buộc không? Bạn muốn thì làm cùng NPC. Không muốn làm thì thôi. Tiểu Phong, cái này không phải đơn giản. Kéo thanh nhiệm vụ ra nhìn là biết. À, từ từ, giao diện nhiệm vụ của tôi đâu? Chăm sóc khách hàng có ở đây không? Mau ra đây, các người có bắc rồi. Giao diện nhiệm vụ cùng giao diện kỹ năng và cả giao diện trang bị của tôi đều không thấy. Hết chương 102, cách chương.